Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2250, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 20. Người đăng, HGSOZMOZE. Có thể sử dụng tiền giải quyết đều là việc nhỏ. Lại nói Ninh Thư trong tay cổ. Phần cũng là Phó Thiên Hàn cho. Coi như ngã không có cũng không quan hệ. Ninh Thư không có chút nào đau lòng. Tại giá cổ phiếu cuồng ngã thời điểm, mới tổng giám đốc trắng trợn giá thấp mua sắm cổ phiếu, còn có một ít tiểu cổ đông xem tình huống không ổn, trực tiếp bán tháo trong tay mình giá cổ phiếu. Không phải bị Ninh Thư ăn chính là bị công ty mới tổng giám đốc bắt lại. Phó gia cổ phần không còn chiếm đầu to, hơn nữa trong tay cổ phần cũng đã là cải trắng giá, một tới hai đi. Phó gia tài sản rút lại một nửa không thôi. Phó Thiên Hàn tại trong lao tình huống phi thường không tốt. Bởi vì Phó Thiên Hàn lớn lên là mặt đỏ răng trắng. Tại kích thích tố tác dụng dưới, Phó Thiên Hàn thật là đẹp không thắng thu a. Những cái kia đói khát phạm nhân cả đám đều nhớ Phó Thiên Hàn mông. Đem Phó Thiên Hàn đặt tại dưới thân, từng cái cười nhạo nói. Làm sao ngắn như vậy nhỏ như vậy. Tiểu tử ngươi cái kia không phải không được đi. Phó Thiên Hàn bị người sờ vuốt đến buồn nôn vô. Cùng, căn bản là không dậy. Được phản ứng, nhưng là những nam nhân này từng cái còn tại trêu chọc hắn. Chậc chậc, lớn lên dạng chó hình người. Thế mà nhỏ như vậy. Phạm nhân trong, miệng ô ngôn uế ngữ khó coi. Những người này đều là thu tiền. Thay người làm việc khẳng định phải làm xong. Hảo hảo điều giáo Phó Thiên Hàn. Phó Thiên Hàn khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Không đúng rồi. Hắn trước kia, năng lực là rất mạnh. Vì cái gì xuất hiện nghịch sinh trưởng? Làm sao lại càng dài càng tiểu đâu? Hắn thân thể làm sao vậy? Phó Thiên Hàn yêu cầu kiểm tra thân thể. Nhưng là bị vô tình bác bỏ. Nhiều như vậy sổ sách. Coi như điều tra rõ ra tới. Cũng muốn làm Phó Thiên Hàn ở bên trong ngây ngốc mấy ngày. Điền San San lại lần nữa ngửi thượng nhìn thấy Phó Thiên Hàn bị tạm giam lại. Lập tức mờ mịt luống cuống. Lại không biết làm như thế nào cứu hắn. Nghĩ nghĩ. Chỉ có thể đến Ninh Thư. Điền San San tại Thôi Gia công ty cửa chờ Ninh Thư. Chờ đợi dòng dã một ngày. Nhìn thấy Ninh Thư xe liền nhào lên muốn dùng huyết nhục chi khu ngăn chở xe. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Trực tiếp hướng Điền San San vọt tới. Điền San San tròng mắt phóng đại. Chờ mắt nhìn xe hướng chính mình xông lại. Toàn thân không động được. Tử thần ở bên tai của nàng thổi hơi lạnh. Làm nàng huyết dịch cả người đều đọng lại. Ngay tại xe muốn đụng phải chân của nàng. Đột nhiên ngừng lại. Điền San San chân cẳng như nhũn ra ngồi dưới đất. Vẻ mặt sợ hãi. Ninh Thư xuống xe. Nhìn Điền San San, như thế nào, đối mặt cảm giác tử vong, như thế nào nha, Điền San San từng ngụm thở, chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệch, kém, chút khóc lên, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới muốn đụng ngươi, Phó Thiên Hàn, nàng hiện tại xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể ngươi tới tìm ngươi, a, Phó Thiên Hàn chính là vì phủng ngươi, mới xê dịch nhiều như vậy tai, chính. Bây giờ bị nhốt lại, ta cũng không phải cái gì ghê gớm người. Ta làm sao cứu hắn? Ta cùng Phó Thiên Hàn thật là trong sạch, cũng không có thân thể thượng dây dưa. Điền San San nói, đó chính là trên tinh thần dây dưa. Ta cùng hắn từ hôn, ngươi không cần tới tìm ta. Đáng tiếc là cái pháp chế xã hội, không thì đâm chết được rồi. Lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Ninh Thư trực tiếp phong sát Điền San San tại ngành giải trí tài nguyên. Điền San San không thể chụp phim truyền hình, không thể đóng phim, coi như nàng nghĩ chụp đều không ai tìm nàng chụp. Điền San San quản lý công ty nhìn thấy Điền San San kim chủ bị tạm giam lại, cũng liền bắt đầu chậm rãi tuyết tàng Điền San San, không cho Điền San San một chút tài nguyên, xe người đại diện cái gì cũng đều không bố trí. Lại nói Điền San San đã bị treo bằng lái. Đời này đều không có cách nào lái xe lên đường. Điền San San theo một cái đang hồng nữ tinh bắt đầu chậm rãi ẩn lui. Trọng yếu nhất chính là hiện tại Điền San San không có thu nhập. Không có thông cáo liền. Không có thu nhập, cha bệnh phải làm gì? Mặc dù có lưu khoản, nhưng là phụ thân sao sao còn không có tìm được. Đợi đến, mổ lại là một số lớn tiền. Hơn nữa bệnh tình lặp đi lặp lại. Thân thể cũng không biết có thể hay không tiếp nhận phẫu thuật. Phó Thiên Hàn bị tạm giam lại. Chính mình cũng bị công ty tuyết tàng. Toàn gia, sinh kế, làm Điền San San trù không chịu được. Cũng không biết nên làm cái gì. Có loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Phó Thiên Hàn tại trải qua mấy ngày hoa cúc tàn phá dưới. Rốt cục được thả ra. Phó Thiên Hàn ra ngục ngay lập tức liền đến bệnh viện kiểm tra một chút. Vì, cái gì chính mình thân thể thành tình huống. Sao sao có chút phồng lên. Giống, như tại phát dục, đụng một cái liền đau. Bác sĩ vừa nhìn, lại thông qua máu kiểm tra. Nhận được kết luận là hấp thu đại. Lượng thư kích thích tố. Làm thể nội giống được kích thích tố giảm bớt. Xuất, hiện nữ tính đặc thù. Thư kích thích tố. Phó Thiên Hàn nhíu mày. Hắn làm sao lại thu hút thư kích? Thích tố, từ nơi nào hấp thu? Phó Thiên Hàn hỏi, đồ ăn rất không có khả năng. Cũng có thể là giàu có đả lượng thư kích thích. Tố dược hoàn, chẳng hạn như thuốc tránh thai. Mẹ nó, Phó Thiên Hàn nổi giận. Đầu tiên nghĩ đến chính là Thôi Mộ Nhụy đút cho. Nàng canh gà, trực tiếp ở trước mặt tìm Ninh Thư rằng co. Ninh Thư nghe được thuốc tránh thai. Lập tức một mặt mộng bức thêm im lặng. Nhìn Phó Thiên Hàn, ngươi vì cái gì muốn ăn thuốc tránh thai? À, là ngươi cho ta ăn thuốc tránh thai. Những cái kia canh gà bên trong liền. Có thuốc tránh thai, Phó Thiên Hàn mặt đen nói. Bác sĩ nói, đã ảnh hưởng đến, hắn sinh dục năng lực. Những cái kia canh gà đều là Điền San San đưa cho ta uống. Ta là không muốn, uống mới cho ngươi uống. Đó chính là Điền San San tại canh gà bên trong thả. Thuốc tránh thai nữ nhân ăn không thể sinh con. Nàng Điền, San San ăn chính là cái gì tâm? Ninh Thư giận tím mặt. Ta còn tưởng rằng, nàng hảo tâm như vậy cho ta nấu canh gà. Ta muốn báo cảnh, Điền San San quá ác độc. Muốn làm ta không sinh ra hài tử. Tới, Ninh Thư cười lạnh, lúc ấy ta vốn dĩ muốn đem canh gà ngã. Ngươi lại sẽ, nói ta không giỏi lương không khoan dung. Canh gà ta là uống không trôi. Dứt, khoát để ngươi uống. Không nghĩ tới nàng thế mà ở bên trong tăng thêm thuốc. Tránh thai, Phó Thiên Hàn vốn là đến hưng sư vấn tội. Kết quả bị Ninh Thư một trận sang âm. Thành, lập tức ế trụ. Thuốc tránh thai là ngươi thả. Tuyệt đối không thể nào. Là Điền San San thả. Ha ha. Báo cảnh sát đi. Xem cảnh sát nói thế nào. Không phải liền là bởi vì. Ta không có tha thứ nàng. Thế mà tại trong canh hạ thuốc tránh thai. Ninh Thư. Cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Phó Thiên Hàn đoạt lấy điện thoại. Trực tiếp. Đem điện thoại đập. Thôi Mộ Nhụy. Chuyện này ta liền không so đo với ngươi. Phó Thiên Hàn lo, lắng báo cảnh sát lại đem Điền San San kéo ra đến. Trong lao người cùng hung, cực ác, cái gì gọi là không cùng ta so đo. Đầu tiên là kém chút đem ta đâm chết. Tiếp, theo lại cho ta hạ thuốc tránh thai. Ha ha, người không so đo ta còn muốn so. Đo đâu, cút, Ninh Thư xách theo túi đi. Trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh. Sát, nguyên nhân chính là Điền San San đầu độc. Ném thuốc tránh thai cũng coi là đầu độc đi. Mặc dù độc không chết, nhưng là dùng qua nhiều sẽ làm cho nữ nhân sinh không được hài tử. Tâm tư đồng dạng ác độc. Điền San San một mặt mờ mịt bị cảnh sát tạm giam. Bị giam tại trong sở tạm giam. Đã Phó Thiên Hàn bị giam tiến vào sau, Điền San San lại bị tạm giam lại. Một trước một sau, đặc biệt có ý tứ. Thôi Mộ Nhụy, người nhất định phải như vậy hùng hổ dọa người sao? Phó Thiên Hàn nhìn thấy Điền San San bị tạm giam lại, đều phải tức nổ tung. Hết chương.